Chiến đấu trong vòng vây, hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hữu Mai thể hiện, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2001. Người đọc Trung Nghị. Để mở đầu, Nguyễn Ái Quốc, Việt Minh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vào những thập niên cuối thế kỷ này, những biến cố lịch sử diễn ra với tốc độ chóng mặt. Liên bang Xô Viết, quê hương và thành trì của chủ nghĩa xã hội, tồn tại trên 70 năm, bỗng sụp đổ một sớm một chiều. Chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc. Sau sự kiện vùng vịnh, người ta tuyên bố một trật tự thế giới mới, một kỷ nguyên hòa bình bắt đầu. Thì liền đó, những xung đột sắc tộc liên tiếp bùng nổ. Những nhà chính trị hôm trước trở nên sáng giá nhất thì hôm sau đã thành những ông vua bị lột trần. Với đà phát triển vũ bão của cách mạng kỹ thuật, tin học, sinh học, những báo hiệu của một nền văn minh mới, văn minh trí tuệ, nhiều nhà khoa học tên tuổi cách đây không lâu dự đoán một thiên đàng trên trái đất khi loài người bước sang thế kỷ 21. Nhưng giờ đây, ai mà không lo âu, không phải chỉ với những nghịch lý xuất hiện ngày càng nhiều trong mối quan hệ giữa người và người, mà ngay đến cả với sự sống trên hành tinh, trước những thảm họa môi trường, đất, biển, bầu không khí bị ô nhiễm, tầng ozone bị phá vỡ. 2.500 năm trước, một nhà hiền triết đứng ngắm dòng sông tự hỏi, trôi chảy mãi thế ư, ngày đêm không ngừng ư, dòng sông chưa khô cạn thì không hề ngưng nghỉ. Nó có lúc hiền hòa, có lúc hung dữ, có lúc đổi chiều. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, con thuyền cách mạng đang luồn qua những mỏm đá kình lướt tới. Trên con thuyền là vận mệnh của cả dân tộc. Người hàng mong đưa thuyền tới một bến bờ hạnh phúc. Con thuyền ngày nay cũng đang lướt trên dòng sông lịch sử đầy bão tố. Ở thời điểm cực kỳ xáo động và biến động như hiện nay, người ta có xu hướng xét lại một giá trị. Cần khẳng định những giá trị lâu bền. Có những giá trị đã thay đổi. Xác định những giá trị mới là điều không dễ dàng. Mọi đổi mới đều không thể thoát ly nền tảng lịch sử của dân tộc, những thành bại trong quá khứ. Tôi muốn dành một thời gian nhớ lại và suy nghĩ về những gì mình đã chứng kiến, những việc đã trải qua. Mong tìm được đôi điều có ích cho công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta. Thời gian không có nhiều, tôi đặt cho mình một yêu cầu chừng mực, cố gắng nói được những điều thật cần nói. 1. Nguyễn Ái Quốc. Trong tập Từ Nhân dân mà ra, tôi đã kể lại những ấn tượng lần đầu gặp Nguyễn Ái Quốc ở Thúy Hồ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách đây hơn nửa thế kỷ. Ở Bác là sự chừng mực trong lời nói, việc làm. Không khi nào quá vui, buồn, lo ít, lộ trên nét mặt. Trong cái vẻ bình dị của Bác chứa đựng một sự tiềm ẩn sâu lắng. Nhiều năm làm việc gần người, rất ít khi nghe Bác nói về những gì đã trải qua suốt 3 thập niên đi tìm đường cứu nước. Trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời kỳ này có nhiều chỗ trống mà gần đây qua những dữ kiện, tư liệu dần dần được phát hiện, chúng ta mới hiểu thêm được một phần. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa quốc tế vô sản có những nét không giống với nhiều người cùng thời. Chính theo lời người kể lại, khi đó người chưa hiểu bao nhiêu về quốc tế 2, 3. Quốc tế nào ủng hộ giải phóng các dân tộc thuộc địa thì tôi theo. Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin chỉ ra những dân tộc thuộc địa muốn giải phóng phải đi với cách mạng của giai cấp vô sản. Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Cộng sản là để cứu dân tộc mình. Ngay từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc viết trên tạp chí Cộng sản. Ngày mà hàng trăm triệu người dân châu Á bị đày đọa, áp bức sẽ nổi dậy gạt bỏ sự bóc lột ti tiện của những tên thực dân tham lam vô độ. Họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ và sẽ có thể, qua việc thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản, tức là chủ nghĩa đế quốc, giúp cho những người anh em của họ ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. Cũng vào thời gian này, bản tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa do người khởi thảo có những câu: anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Karl Marx, chúng tôi xin nói với anh em rằng công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Những điều này không có trong những văn kiện của quốc tế cộng sản. Cho tới năm 1928, trong hội nghị lần thứ 6, quốc tế cộng sản vẫn giữ nguyên nhận định. Những dân tộc thuộc địa chỉ có thể được giải phóng sau khi cách mạng vô sản ở chính quốc thành công. Ngay từ thời đó, người cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã có sắc thái riêng. Cái mãi mãi không đổi ở người là lòng yêu nước thương nòi, tinh thần tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc mà chúng ta đã biết đều gắn với sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng các dân tộc thuộc địa. Ngày nay, chúng ta thấy một số luận điểm của Nguyễn Ái Quốc là những phát kiến quan trọng có tầm vóc lịch sử. Nhưng vào thời đó, Nguyễn không hẳn là một người lữ hành cô đơn thì cũng gặp không ít khó khăn. Chính cương Đảng Cộng sản cũng như tên đảng do người soạn thảo và lựa chọn không được chấp nhận. Trong đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ 7 của quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chỉ có mặt những ngày cuối với tư cách một đại biểu tư vấn. Có thời gian, người làm công việc rất bình thường là duy trì mối quan hệ giữa quốc tế với các đồng chí trong nước. Nhưng tất cả những điều đó không ngăn cản người trở thành một cán bộ xuất sắc của phong trào Cộng sản quốc tế và tiếp tục con đường giải phóng dân tộc của mình. Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nguyễn Ái Quốc bắt đầu bằng việc lập Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Bao giờ người cũng chú ý tới thanh niên, vì họ là ngày mai của dân tộc. Đầu năm 1930, người tổ chức Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Những năm sau đó, trò người với phong trào nước rõ rệt. Khi có tin, đã mất bạc theo. Các hoạt động của đảng lắng xuống sau tổng thống. Tôi nghĩ đến người sống dân tộc Huyền. Phong trào cách mạng trỗi dậy năm 1930 là lúc mặt trận Quốc liên lạc với nước. Thời gian làm báo ở Hà Nội, tôi cùng Nguyễn Ái Quốc sinh sống cách nhau. Sự xuất hiện trở lại Nguyễn Ái Quốc nguồn kích. Tháng 5, 1990, ngày tôi rời đất nước, Hoàng Văn Thụ ra nước ngoài để sống. Tôi nghĩ Nguyễn Ái Quốc cái vật mạnh của dân tộc. Bác sang tuổi 50, bề ngoài nhiều kiếp thời trẻ, vầng trán bắt đầu tóc bắt đầu khuôn mặt hoàn toàn phần chậm lại. Bác cho tôi xem tấm danh thiếp thuế của chúng mình. Tôi không hề nghĩ danh về đất. Từ cuối năm 1928, Liên Xô có nhập sắc. Từ Nguyễn Ái Quốc tả ra một nền văn hóa, không phải như văn hóa trước đây, có lẽ văn hóa tương lai. Nhiều người phương Tây sau ngày cách mạng tháng 8 được miêu tả mình không thấy là hiểu. Muốn nói cụ thể hơn, bác mang đậm màu sắc của người do học em, nhưng mà các đạo lý văn minh văn hóa Ấn Độ Trung Hoa lâu sẽ gặp hòa cùng với nền văn hóa dân tộc. Những năm bôn ba phương Tây dùng tiếng Pháp những bài văn luận khi bị cầm tù trước Trung Hoa làm những bài thuyết thứ hai tỏ nỗi niềm 30 năm xa tổ quốc 27 xa bốn thủ tục. Nguyễn Ái Quốc và sự trọn vẹn của dân tộc Việt Nam. Cái là có một nền văn hóa hào đồng hóa. Bác thường nhắc lời cầm thể nhà đạo đức học vĩ đại trên đất, nhưng cũng không sống được việc bất đồng. Bác có cách sống thanh tịnh với cuộc sống, chuyện cùng thân lão tử trọng lời dạy nhà hiền triết lại không sống ở chỗ vô phi phó thác mọi vật thần thần. Ở bác là sự gặp gỡ giữa phương đông cổ xưa phương tây hiện đại, tinh thần yêu nước thương nòi Việt Nam hạng tháng 10 sự lãnh đạo của Lê Đức. Nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc là tự nhiên sống loài cả giải phóng dân tộc là thế nào, với vai trò là tác phong ở người cộng sản huyện vẫn nguyên nhân hậu nguồn tổng nhất của người thể. Từ đạo lý phương đông từ ấy Tân Châu bốn biển một nhà ở người biển bốn vận dụng nhuận viện chuyện với sức học phương đông sĩ bất biến tính và quán. Người xưa nói biển thông đi bất mạng thời điều này rất đúng với bác. Chúng tôi ở Tây Hồ chuẩn bị hành trang cuộc hành trang giải phóng dân tộc. Hai, Bắc Minh. Những ngày ở Quế Lâm, thời gian của Hoàng Quốc phải biết việc tổ chức hội nghị dân tộc khác. Bác nói, việc này có điều kiện. Thời ở trong nước, có một tổ chức hợp thành cộng đồng dân tộc, nên đặt tên gọi là Việt Nam Độc Lập Tổng Mỹ Hội, để gọi tắt là cái tên nghe lần đầu xa lạ. Chẳng bao lâu những lịch sử Việt Nam còn thế trên thế giới. Nguyễn Ái Quốc sớm có lòng tin vững chắc, sức mạnh là sinh tính cũng được giác ngộ được thất bại sức là thành một sức mạnh vô thờ. Đây là bài học người và chấp nhận sự sống của cách mạng tháng 10. Người luôn luôn nghĩ tới việc kết hợp lực lượng rộng rãi, người cùng khổ, người bị áp đặt, ý nồng cốt là không, không. Báo người cùng khổ thì liên hiệp thuộc đảng, liên hiệp những dân tộc, liên hiệp những dân tộc, những tổ chức của Nguyễn Ái Quốc, sau của mang đậm màu sắc dân tộc và cũng thấm nhuần tinh thần quốc tế. Vận mệnh Việt Nam, trong tiền của dân tộc, không thể chờ đợi các dân tộc thuộc đảng hoàn tất lại góp phần vào sự nghiệp giải phóng của dân tộc, giải phóng loài người. Ở những thập niên đầu tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là cái mới, mấy ai tin những sự kiện giải phóng trong lúc giải quyết vô sản làm được đó. Nguyễn Ái Quốc quyết tâm thay đổi của mình đó chỉ được phát triển, sự thành công sẽ mở ra con đường giải phóng cho đất nước. Thực hiện chủ trương đó với Nguyễn Ái Quốc cũng không dễ dàng. Năm 1940, khi Pháp đổ hàng, Tô đang phải dồn toàn lực đối phó với Hoàng Sa Lan của Nguyễn Ái Quốc. Có lẽ là thời cơ thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc thể hiện cách mạng cứu nước cứu dân của mình. Đầu năm 1941, Pháp về Pháp đó, đảng vừa bị tổn thất nặng nề sau thất bại quân Pháp. Đồng chí lãnh đạo bắt bị sát hại. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 sẽ bắt đầu giải quyết dân tộc, vấn đề giải phóng dân tộc, vấn đề số 1 của tình trị sự. Trung ương quyết định cảm kết những cuộc thuộc cách mạng dân tộc và thành lập Quốc hội Việt Nam, toàn quốc dân tộc, lãnh đạo toàn dân về Quốc. Ngày thành lập Việt Nam, Quốc tấn thông lực là nghị quốc hội tổ hợp với ngày sau của Trung ương công bố lần đầu 1946. Việt Minh là một sáng tạo của hiện tượng Hồ Chí Minh. Nó mở ra cuộc đường mới sản hợp dân hai bản chứng lên đó chỉ một lần. Việt Minh quyết định tiếp cận hội chủ đại bản quốc dân tộc bản quốc mục và động lực mạnh với cơ hiệu nổi tiếng bản quốc đoàn quốc thành công thành công. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết giai cấp, đoàn kết tổ quốc. Người không quên bố chủ là để đoàn kết. Đoàn kết giai cấp không phải là giai cấp, là chiến lược lâu dài. Sau như một, về cơ sở của Hồ Chí Minh. Từ hang Bác Bó, các bản làng heo, các lớp học sinh, người, các bài báo nhỏ, ở Người chính sách của Việt Minh thị hễ là người dân yêu nước phần độc lập cho người trước sống sau sinh là có cả những tổ tự vệ tội xúc lấy vũ khí diệt bệnh nhanh chóng thành vũ trang làm nòng cốt toàn dân Đảng Cộng sản về đã nói lên những nguyện vọng vai trò lãnh đạo của đảng đảng viên ngại khổ sinh quân dẫn đầu Mark Lenin về nước bằng sắc thái sắc Việt Nam cả đẹp mục như hòa đồng vật quyền cả tổ tục dân của Chính Minh Việt Minh là bài học tu thường mặt trận thống nhất sản tấn công giải phóng còn với và sử dụng địa sử hội hiện và sau này. Ngắn 18/25/1900 nếu bỏ qua thời điểm này sẽ Việt Nam sẽ vẫn là trong trước mắt trên miền Bắc sẽ có một miền Nam sẽ phục hồi đấu sang lại chiến loạn đầu. Ai biết dòng của lịch sử sẽ chính quyền mới bổ ra qua tổng tuyển cử chính quyền trong cơ cấu nhà còn còn có cả những có chiến sĩ yêu nước của những người cũ không phân phải bằng có dân Việt bảo đại mới có một Lê Hữu Tình vụ cố vấn. Một thời gian Quốc hội Việt Nam thành những người Việt Nam dân biên hội một phần năm sau qua bầu cử họ có hy vọng trúng cử chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn sản những người mọi sự hướng là nước hạnh phúc nhân sinh. Ngay cả sau ngày kháng chiến toàn quốc Thủy họ sang Hồng vẫn cử cán bộ mời về cùng chấp hành trong chế độ mới mọi công sự Việt Nam nữ ngưỡng sầu nghèo nhưng đảng nhiệm vụ nông dân nghèo vẫn đại số trong xã hội giảm thu giảm lần đầu tiên lao động phát triển của mình chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là kết quả nhân phần tệ tham ô cũng làm nhú đến chính sách tăng gia sản xuất quân đội quốc gia và dân dựa vào niềm tin của chúng chống phát triển đã lập sức mạnh hình chiến trường Việt Minh sau khi đã hoàn thành sự lãnh đạo hàng thị xã hội công hội liên hiệp quốc dân Việt Nam và trận đoàn kết sức chế độ mới ở thời kỳ phôi thai quyền mới non lại rất phức tạp đã nắm vững trên miền Bắc vạn quân tưởng sai người vợ của chủ tịch ở miền Nam chủ tịch quốc pháp bị vũ khí hiện của xã lầy vô phận cho các làng xếp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có xã nào chỉ có sức nhưng sự tồn tại của nó chỉ của nhà. Quân đội tưởng sẽ thạch vào miền Bắc phải tiếp xúc với chính phủ ta. Hiệp định mùng 6 tháng 6 mới sẽ chính phủ ta đại diện chính phủ Pháp. Quốc kỳ Việt Nam đã và những biển lớn của tiền Việt Nam với Pháp. Qua gần nửa tháng, bao nhiêu cảm thấy rõ những gì của chúng ta đã làm trong cuộc chiến sinh nước Việt Nam và sự sự kiện thế tình tàng vững chắc nên một tương lai sáng. Bản ngôn độc lập Việt Nam những vấn đề cơ bản giữ nguyên sự ở đây những khát vọng yếu tố mới mà vẫn gắn lại với con người truyền thống Việt Nam và điều có tính quyết định mới hơn cả mình sống nhục trước mắt tâm nguyện và tiêu xài của người dân có thể hiểu sao nguyện lên sự tồn tại của nước Việt Nam hoàn những mục độc lập tự do sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa toàn cứu làm cho sự thành thắng của hai bốn và chín năm 1985 nhà khoa học Pháp Hà Nội làm cho tôi khỏi cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và gia đình Leclerc Tasny hệ thống chế Pháp là nạn nhân của gia đình, người có thể hy sinh Việt Nam, người mẹ Bắc Hồ, thần Bắc Hồ. Sao cuộc đời của chúng ta hàng chục năm sau, nổ sẽ chết sĩ còn lúc hỏi kẻ đã hỏi chó năm 1989 trên UNESCO cơ sở học chế tạo y Philip Vin trên cơ sở hồ sĩ phương tiện với một luận và lùi nhông với sức mạnh tìm mọi cách làm sớm nổi dậy ấy lê ông thành người của chính phủ Pháp. Nếu phía Việt Nam không có họ, không mong được họ cũng sẽ chọn tiến hành kế hoạch. Như vậy, nhân chất dẫn đến sự tích của 2 và 1906 rõ ràng. Tuy nhiên, hai nhà sử học đã còn ước khoan. Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ thấy làm mọi cách hôm đó, sao quân đội tự vệ Việt Nam là người của Xô. Thắng lợi của Liên Xô bảo minh cho chúng ta hai sẽ xuất hiện một mặt nước xã hội chủ nghĩa. Con số khởi đầu thì thật lạnh. Chủ nghĩa đế quốc đã đẩy mạnh phong trào chống Pháp, tăng cường vùng xã hội. Việt Nam, nước xã hội giành lại đất nước, rồi trở lại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên sẽ thực hiện một chủ quyền xã hội cộng sản lãnh đạo. Nước Việt Nam vừa tái sinh về giới thiệu của quốc gia này sẽ vòng vây thế lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tự đánh mạnh giờ phút bàng hoàng của chủ nghĩa đế quốc. Nước Việt Nam sẽ phải đối đầu với một cuộc xâm lược sức mạnh cứng. Người đã tìm mọi cách lâu dài, người biết sẽ vô vàn cực khổ. Cho tới nay, người vẫn có ngày mất hay chứng tâm sự. Nhưng trong thực tế, nó đã 15 tháng trước đó, ngày 23 tháng 9, năm thì quân Pháp của chúng ở Sài Gòn chiến tranh công việc nhanh chóng lan sang Việt Nam, có thể Lào và Khu Trị. Đầu tháng 10 năm 1945, chế đội giải phóng quân của Việt Nam chẳng của miền Bắc chúng Thư Huế ngã ở miền Bắc trên đường Phạm Văn Thiệu. Nam tiến lập thời đại mới của sau đó là những cuộc chiến tranh của Việt Nam đã vào chiến tranh xâm lược. Với Hiệp định Sơ bộ Việt Nam, ngày 6 tháng 3 năm 1946, nước Việt Nam là quốc gia tự do và liên hợp. Chúng ta cũng chấp thuận mở của sự ký ở Nam Bộ. Mẫu thuật này, Việt Nam là thuộc về Tạm ước 14 tháng 9, quân lập chiếm Tây Nguyên, khác là một sự nhân vật nữa. Với tạm ước này, đồng bắn ở Nam Bộ, những sự kiện trên đây sử dụng nhiều lần. Trung tuần tháng 4 năm 1946, từ sự đàm phán đây gặp Alexander bị Pháp tại Thái Dương. Ra về, tôi cảm thấy rất là thắng. Pháp không thể phục của mình là nhất lập lại quân sự. Suốt thời gian của đàm phán ở Fontainebleau, Việt Nam, những cuộc tấn chiến tấn chấn của Việt Nam quân sự sẵn là không có cách nào là hạ tuần tháng 11 năm 1946, Pháp đóng quân tại Hải Phòng, Phúc Hàng Sơn, Hàn Bắc, Lạng Sơn, tỉnh đất nước. Từ đầu tháng 12, quân đội Hà Nội, Hải Phòng, xe tăng, xe bọc tăng của Pháp, Hàng Sơn, Hàn Bắc, mũ nổi đỏ, hội đồng sản phẩm Việt Nam, bộ thường xuyên, tiến vào tổng hợp. Sự kiện Hải Phòng, Lạng Sơn, nào? Ta quyết định hành gọi dân chúng sẵn quỹ bảo vệ một số phố sự pháp thành ra một bắn vào chiến lũy, xuất về toàn đội hỗn hợp máy điện phụ quân toàn hàng bốn quân. Bác muốn gọt nước chỉ hoại nó. Người liên tiếp viết thư và chính phủ quốc hội quân pháp gỡ đổi với những người đầu quân đội pháp hạ tội nhằm bộ đội bảo vệ lệnh xa vào. Ngày 13 tháng 12 năm 1946, Bộ Quốc phòng quy chuẩn U4 Trường Sa tìm tình hình và xây dựng kế hoạch phó với trường hợp pháp thấn quy ước nổ súng Trường Sa. Ngày 16 tháng 2 1946, về huy quân đội pháp ở miền Bắc Trường Sa lên chức phủ tướng hai tổng bộ tuyên bố pháp sẽ tự mình đảm nhiệm Hà Nội vào sáng 20 tháng 2 1946. Tất cả những hoạt động bộ đội quân pháp này buộc phải ước hạn hành Hải Phòng ngày 23 tháng 1 1946 khi ủy ban hành chính về vệ dù đồng Hà Nội Pháp đã đổ xuống thành phố thủ đô nước Việt Nam sẽ là một chất lớn lịch sử thành phố một lần cũng trong trận Hải Phòng ta mặc lại 10 tháng 1946 phát huy những đơn vị thành phố có cơ hội đẹp sự đề kháng của thành phố Trường Sa cũng chính là thành phố họ gọi là bàn thắng. Đây chính là cái mà pháp làm bằng Lạng Sơn. Sáng 19 tháng 12 1946, sau khi chủ tịch lãnh đạo cộng sản Hà Nội thủ phụ chính là tỉnh Hà pháp hạ hiệu phu kích vệ phạt chính phủ đắc bức vậy trong 20 giờ cùng chắc chắn sẽ phát sinh một thống thì của trung ương đã thấy sẵn sàng. Chiều 16 tháng 12 năm 1946, một hai ba bốn một hai thẳng nổ súng lúc 20 giờ ngày 9 tháng 12 1946. Chúng ta cần có một đỉnh nước cần sự vật với của chúng ta. Nhưng rất có thể lệnh nổ súng 20 giờ là quá muộn. Để báo nhất là vào sáng 20 tháng 12 1946, pháp vũ khí Hà Nội. Như vậy họ tự chủ quyền nào sẽ bị tổ chức người nghiên cứu của Huy Công Cầu Quân Viễn Trị đó mở ngay chiến tranh phục quân một việc rồi không thể quên Jean Lier nắm quyền cao nhất đội Viễn Trị dù trong ngày đó quân cao ủy kế hoạch ông này năng mềm mỏng kẻ quân cố nhất ông tỏ ra rất ít hiểu thật thần bác cũng chỉ tới Chủ tịch Hồ Chí chồng. Năm năm trước, vì mong sao tôi nghĩ sao